Bè song thành ánh trăng sáng của các lão đại. Chương 18:18, đừng chạm vào ta một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, tên nam nhân nói được một chút tiếng Hán đi tới, dùng dây thừng trói Tạ Lăng lại, buộc chặt nàng dưới gốc cây. Hắn ta ngồi xổm xuống nhìn Tạ Lăng, lắp bắp nói: "Chúng ta chỉ dùng ngươi để đổi lấy tiền, đây là thứ cần thiết cho sự sinh tồn của chúng ta. Ngươi, thật ra, có sự phù hộ của thần, ngươi sẽ không chết đâu." Tạ Lăng mở to đôi mắt, dùng sức gật đầu, nỗ lực làm ra vẻ ngây thơ thể hiện rằng mình sẽ thành thật. Thật ra với Tạ Lăng, dù có thật sự chết ở nơi này, cũng không phải là vấn đề lớn gì. Trước khi nhiệm vụ hoàn thành, nếu Tô Yểu Kính không cẩn thận chết giữa đường, hệ thống sẽ tự động tái chế áo choàng của nàng, sau đó khởi động lại thế giới này. Ở thế giới thứ nhất khi nàng vẫn còn là A Kính, nàng đã trải qua một lần khởi động lại. Nhưng trò chơi này hình như không thể lưu lại, nếu nàng rời khỏi giữa đường, thì quá trình phía trước sẽ được bắt đầu lại một lần nữa. Cho nên, nếu có thể thì tốt nhất là nàng không nên chết. Huống chi Tạ Lăng cũng không muốn chọc giận bọn họ, Mác Công sẽ phải chịu một ít đau đớn khác ngoài cái chết nữa. Không biết nơi hoang vu dã ngoại này cách kinh thành bao xa, mấy người kia sau khi cột nàng dưới gốc cây liền mặc kệ nàng, chỉ thay phiên nhau trông coi nàng, không để nàng chạy trốn. Bọn họ hình như đang đợi. Người mua, tới, nôn nóng đi qua đi lại, cho đến khi có tiếng vó ngựa vang lên, những tên mặc hắc y kia đột nhiên cảnh giác dựng lỗ tai lên nghe trong chốc lát mắng một câu gì đó, rồi lại túm Tạ Lăng lên ngựa chạy như bay. Hiện giờ trời vừa hửng sáng, trên đường có lẽ sẽ có mối thương hoặc du khách đi ngang qua, tóm lại là có thể cứu mạng của Tạ Lăng. Tạ Lăng nào chịu rời đi, nàng dùng sức giãy giụa, khi người trói nàng lộ ra vẻ dữ tợn, nàng nhanh chóng nói với người biết một chút tiếng Hán kia. "Không phải ngươi nói ta là hàng sao? Các người định làm gì vậy, sao lại mang theo hàng chạy trốn được chứ? Mau đưa ta lại đi, người muốn mua ta sẽ không tìm thấy ta mất." Lời này thực sự khiến tên mặc hắc y kia ngây ngốc, hắn ta chưa từng gặp hàng nào vừa chủ động vừa có nguyên tắc như vậy. Hắn ta váng đầu hoa mắt một lúc, vừa sốt ruột vừa vụng về giải thích. "Người mua, bội ước hắn không tới. Chúng ta muốn đổi nơi khác." "Không đổi, không đổi." Tạ Lăng cãi nhau với hắn ta. "Các ngươi như thế sao buôn bán được, hắn không chịu mua thì ngươi phải đi thuyết phục hắn chứ. Có thể giảm giá hoặc cho hắn một chút ưu đãi ấy, cách chương."